Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, tuyệt diệu ngụy trang 3. Vương cục trưởng đối Tần Cương nói, ta còn không biết bên trong có người, không quấy rầy các ngươi, chúng ta đi địa phương khác họp. Tần Cương nói, không ngại sự tình, ta chỉ là tranh thủ mà cùng Tần tiên sinh phiếm vài câu. Đang muốn đi đâu? Là, Hoắc Khải Quân lập tức phụ họa, liền đứng dậy rời ghế, nghĩ nghiêng người từ cạnh cửa xuyên qua. Lúc này, đang cúi đầu hút thuốc Nghiêm Hùng vừa lúc ngẩng đầu. Hắn vội vàng cúi đầu xuống cấp tốc xuyên qua đám người. Đi thẳng đến cầu thang chỗ ngoặt, hắn mới dừng lại, buông ra khấu chặt cổ áo, thở dốc một hơi, Tần Cương sau đó đi tới. Ân ngần hỏi, ngươi thế nào Hoắc tiên sinh? Không có gì, liền là có chút choáng đầu lòng buồn bực. Hoắc Khải Quân che giấu trong lòng bối rối, lại nhịn không được nghĩ vừa rồi Nghiêm Hùng đến tột cùng nhận không có nhận ra hắn. Tần Cương đưa cho hắn một điếu thuốc lá, nói đùa nói, nếm thử ta cái này 4 khối tiền cáp đức cửa, kỳ thật cũng không thể so với mắt của ngươi kém bao nhiêu có phải là? Hoắc Khải Quân không yên, lòng nhận lấy, thỉnh thoảng lại còn hướng phòng họp bên kia liếc mắt một cái. Lại một lát sau, đồng giao tra hỏi cũng kết thúc, thông đỏ mắt ra khỏi phòng, nhưng so vừa rồi trấn định rất nhiều. Đem Hoắc Khải Quân cùng đồng giao đưa tiễn, Tần Cương hỏi cho đồng giao làm cái ghi chép nhân viên cảnh sát có thu hoạch gì. Nhân viên cảnh sát thuật lại cùng Hoắc Khải Quân nói tới đại khái tương tự. Chỉ bất quá đứng tại muội muội góc độ, đối tỷ tỷ đánh giá càng chủ quan, nhưng cũng không thể cung cấp càng có giá trị manh mối. Nghĩ đến cục trưởng cho quy định 3 ngày kết án kỳ hạn, Tần Cương đã cảm thấy não nhân đau, phái đi ra mấy đội nhân viên cảnh sát không có tin tức gì. Nói rõ bản án cùng hắn lường trước đồng dạng phiền phức. Trở lại văn phòng, phát hiện một người chính gan to bằng trời tựa ở hắn trên ghế hút thuốc. Còn cầm hắn trà vạc kít trượt uống nước. Đợi Tần Cương thấy rõ ràng người tới ngược lại không khí. Hắn cười mắng, ngươi không phải đang họp sao? Sao chạy nơi này trộm ta trà uống? Đừng nhỏ mọn như vậy nha. Nghiêm Hùng quệt quệt mồm, trước đó là ta không đúng, ta người này trong lòng bắt không được sự tình, có cái gì liền muốn nói cái gì, ngươi cũng đừng thấy lạ, coi như ta buông tha mặt mo cho ngươi chịu nhận lỗi. Nhưng đừng nói như vậy, ngài Nghiêm Hùng mặt mũi ta nhưng đảm đương không nổi, muốn nói ta hai cũng coi như chiến hữu cũ, ai không biết ai nha. Tìm ta có chuyện gì liền gọn gàng dứt khoát nói đi. Đừng che giấu, Nghiêm Hùng nghe xong ngược lại cười. Vậy thì tốt, ta liền muốn hỏi ngươi một chuyện. Chuyện gì? Vừa rồi hàn huyên với ngươi người kia là Hoắc Khải Quân đi. Làm sao? Ngươi biết hắn? Nghiêm Hùng giữ kín như bưng cười cười. Không có trả lời, mà là hỏi. Ta nghe nói ngươi kia bản án người chết là một cái ca sĩ. Hoắc Khải Quân là ông chủ của nàng. Bởi vì cái này ngươi mới đem hắn tìm đến sao? Tần Cương đoán không ra gia hỏa này trong hồ lô bán được thuốc gì. Hỏi ngược lại, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi đối Hoắc Khải Quân người này ấn tượng thế nào? Lại là một câu không giải thích được. Tần Cương tức giận nói. Nếu như ngươi chỉ là đối người này cảm thấy hứng thú, không cần thiết hỏi ta, chính mình vào internet tra không phải, giới âm nhạc giáo chủ, hàng tỷ phú ông, trên mạng liên quan tới hắn tin tức phô thiên cái địa. Ta không phải ý tứ này, Nghiêm Hùng, thanh âm bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, không biết các ngươi có hay không suy nghĩ tỉ mỉ qua vụ án này. Kỳ thật bên trong có một ít nhịn người suy nghĩ điểm đáng ngờ. Một cái nữ ca sĩ ly kỳ tử vong, không chết ở nhà mình gần đó, thời gian lại là ban đêm, không có người chứng kiến, không có rõ ràng động cơ gây án, mà ông chủ của nàng chính là Hoắc Khải Quân. Thờ ơ, tới đây, cùng ngươi nói chuyện phiếm nói chuyện, thật giống như chuyện này cùng hắn hoàn toàn không quan hệ. Ta không biết ngươi đến cùng nghĩ, ám nghĩ cái gì. Lão Nghiêm, Nghiêm Hùng vọt người đứng lên, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Tần Cương. Ta hỏi ngươi, ngươi có chưa từng hoài nghi Hoắc Khải Quân? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.